Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, cảm giác kỳ quái. Đông Phương Mặc một quyền này xuống dưới, thời gian một hơi thở, Tuân Ngôn Phong trước người sau người liền tất cả đều là Đông Phương Mặc phát ra tới quyền ảnh. Bởi vì hai người linh khí điên cuồng tăng lên, khiến cho nắm đấm này thật giống như đuổi theo những khí lưu này. Nhưng là Tuân Ngôn Phong tuyệt không quan tâm, bờ môi khẽ nhúc nhích, tụ linh thuẫn bài, đây cũng là kiếm tông bên trong cấp một kỹ pháp, là một đạo công thủ gồm nhiều mặt kỹ pháp, so cái này nhất sơ cấp truy phong quyền mạnh hơn như vậy một chút điểm. Nhưng là, cái này dù sao cũng là cấp một kỹ pháp, cũng không phải cao thâm như vậy, ở đây kiếm tông đệ tử, cũng có rất nhiều người tu luyện qua, khi Đông Phương Mặc nắm đấm. Toàn bộ đều nện ở Tuân Ngôn Phong hai tay giao nhau cái này vận đủ linh khí hình thành khí tràng. Thời điểm, lập tức linh khí chạm vào nhau sinh ra vô số đạo lưu quang hướng bốn phía tản ra. Khiến người ta nhóm thật là mở rộng tầm mắt. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc Phong quyển tàn vân một quyền. Dĩ nhiên Tuân Sư Huynh đỡ được. Đã từng tu luyện qua cái này kỹ pháp người. Đều là phát ra dạng này cảm khái. Bởi vì đổi lại bọn họ, như thế một quyền, nhất định là muốn vận dụng vũ khí. Tuyệt không có khả năng sử dụng cái này 10 phần cấp thấp kỹ pháp để ngăn cản. Một chiêu qua đi, hai người không chỉ có phân biệt lui trở về trên vị trí của mình, mà lại mây trôi nước chảy, không có biến hóa chút nào. Hiện tại, tới phiên ta, Tuân Ngôn Phong song trưởng tách ra, gãy xương trưởng. Đây là một bộ dị thường cương mãnh trưởng pháp, từ Tuân Ngôn Phong xuất ra, tuyệt đối là dị thường hung mãnh lăng lệ. Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong cũng là mang theo một chút giảo hoạt. Đột nhiên nắm chặt song quyền, cùng lần trước Tuân Ngôn Phong sử dụng bộ kia có chút tương tự. Hai tay khoanh, chỉ thấy Đông Phương Mặc cái này song quyền tựa hồ là bởi vì linh khí bốn phía nguyên nhân. Nắm đấm không biết to được bao nhiêu lần. Mặc sư huynh mới thật sự là đem treo rủ xuống sử dụng đến cực hạn a. Những biết cái này kia kỹ pháp người, không ngừng phát ra cảm thán. Phanh, chấm ngoặc kép, lần này đụng nhau, đã phát ra thanh âm rất nhỏ. Mọi người càng thêm rõ ràng cảm nhận được hai người đụng nhau khủng bố. Chỉ là như thế một cái cấp 2 kỹ pháp, liền có thể làm ra loại này động tĩnh. Coi là thật để người không thể tưởng tượng nổi. Hai người không ngừng mà sử dụng cái này cấp 1 cấp 2 kỹ pháp. Ngẫu nhiên cũng vận dụng cấp 3 cấp 4 kỹ pháp. Cho người ta hoa mắt cảm giác. Đây tuyệt đối là kiếm tông tất cả kỹ pháp sách giáo khoa phiên bản biểu hiện ra. Tư Đồ Nam nhẹ nhàng đọc lấy sợi dâu. Cái này hai tên đệ tử. Tuyệt đối là kiếm tông quý báu nhất tài phú. Có cái này hai tên đệ tử. Kiếm tông liền sẽ bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Thẳng đến kiếm tông những khó được kia cấp 5 cấp 6 kỹ pháp. Hai người tất cả đều sử dụng một phen về sau. Mọi người đều quên lớn tiếng khen hay hoan hô. Tuyệt đối là đặc sắc tuyệt luân. Ngay lúc này, hai người đồng thời đứng vững. Toàn bộ bầu không khí cũng khác nhau. Mọi người không biết, hiện tại hai người kia là muốn làm gì dạng so tài. Tuân Sư Huynh, về sau. Chính là đối với ta Đông Phương Mặc 10 phần có ý nghĩa kỹ pháp. Mời sư huynh tiếp chiêu. Đông Phương Mặc song trưởng chia đều. Lòng bàn tay xuất hiện từng cái mang theo lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm trưởng ảnh. Thiểm điện trong không khí không ngừng phát ra cái này làm người run sợ thanh âm. Biểu hiện ra Đông Phương Mặc cái này hùng hậu linh khí. Tuân Ngôn Phong thì mỉm cười. Nghĩ không ra. Mặc sư đệ dĩ nhiên đem cái này lôi điện trưởng tu luyện đến trình độ này. Vậy chúng ta liền đối đầu một trường. Một câu, liền để Đông Phương Mặc minh bạch. Hai người lúc trước mới vừa tiến vào kiếm tông thời điểm. Trong tàng thư lâu nhìn chúng, dĩ nhiên là cùng một bộ kỹ pháp. Lôi điện trưởng cùng lôi điện trưởng quyết đấu. Liền ngay cả Tư Đồ Nam đều cảm thấy chờ mong. Hai người cùng là ngưng huyền nhị trọng. Dạng này quyết đấu. Tuyệt đối thế lực ngang nhau. Rất khó phán đoán ai sẽ chiến thắng. 3. Răng rắc. Chấm ngoặc kép. Hai đạo đồng dạng lôi điện trường. cũng không hề hoàn toàn đối với cùng một chỗ, mà là có như vậy một tia không gian. Bởi vì cái này một tia không gian đã bị hai người đụng nhau lực lượng chấn vỡ, thành căn bản là không có cách đến gần vết nứt không gian. Chợt, cái này vết nứt không gian đã lấp đầy. Hai người trong tay ở giữa nhưng phát ra tới dư ba. Dẫn đến không gian này đều đi theo nhộn nhạo. Một vòng một vòng, mọi người thấy rất rõ ràng. Nếu như không có hai người ngay từ đầu bố trí cấm chế, như vậy người chung quanh không biết sẽ bị tác động đến bao nhiêu đâu. Sư huynh dĩ nhiên cũng tu luyện lôi điện trường. Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng tán thưởng. Sư huynh lôi điện trường thật sự là đăng phong tạo cực. Khi Đông Phương Mặc thân hình lui ra phía sau thời điểm, bàn tay một nắm, lấy linh khí huyễn hóa mà thành linh khí bảo kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Bây giờ Đông Phương Mặc đã là ngưng huyền cảnh cao thủ. Trước đây vẫn là ngân sắc linh khí bảo kiếm. Bây giờ, Đông Phương Mặc trong tay đã là vàng óng ánh linh khí bảo kiếm. Tuân Ngôn Phong nhìn thấy Đông Phương Mặc linh khí bảo kiếm về sau, song mi tự nhiên vẩy một cái. Chẳng lẽ người ta chính là như thế tương tự a? Người dĩ nhiên cũng sẽ tam phân kiếm thuật. Cái gì? Tam phân kiếm thuật? Cái này không phân cấp kỹ pháp. Tại kiếm tông bên trong là một cái rất thần bí truyền thuyết. Nghe nói kiếm tông tân tiến đệ tử thử võ đại hội, cái này kỹ pháp sẽ xuất hiện. Liền nhìn có phải hay không hữu duyên có thể tu luyện. Mới thời gian hơn một năm, mọi người hoàn toàn hiểu rõ. Ngay lúc đó thử võ đại hội, có cái người thần bí được thứ nhất, cũng cầm đi không phân cấp kỹ pháp tam phân kiếm thuật. Mặc dù rất nhiều người suy đoán qua chính là Đông Phương Mặc, nhưng là cho tới bây giờ, mọi người mới biết được xác thực kết quả. Lúc trước thử võ đại hội thứ nhất chính là cái này Đông Phương Mặc. Đến lúc này, mọi người tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nếu như không phải Đông Phương Mặc, cái kia mới gọi ngoài ý muốn đâu. Lại nhìn Tuân Ngôn Phong, dĩ nhiên cùng Đông Phương Mặc không có sai biệt. Tuân Ngôn Phong trong tay cũng xuất hiện một thanh vàng óng ánh linh khí bảo kiếm. Nhưng là Tuân Ngôn Phong linh khí bảo kiếm cùng Đông Phương Mặc hơi có như vậy một chút khác biệt. Chính là Tuân Ngôn Phong linh khí bảo kiếm trên kiếm phong có chút có như vậy một tia thanh sắc quang mang. Đến tận sau lúc đó, hai người sử dụng kỹ pháp, mặc dù cũng là kiếm tông bên trong kỹ pháp, nhưng là có thể không có mấy người tu luyện. Chỉ là như thế tâm niệm vừa động, trong đan điền linh khí liền trở thành một thanh linh khí bảo kiếm. Đây chính là tam phân kiếm thuật tầng thứ nhất ngự khí thành kiếm bộ phận. Cho nên, hai người tương hỗ gật đầu, trong miệng đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Kiếm tàu thiên phong, xoát, xoát xoát, chấm ngoặc kép, theo hai người dùng hết sức kỳ lạ thủ pháp vũ động trong tay linh khí bảo kiếm. Cái này mang theo phong thanh mũi kiếm cũng không ngừng hình thành. Thân ảnh của hai người đã hoàn toàn bị kiếm mang màu vàng óng này chỗ bao vây. Mặc kệ là kiếm tông đệ tử, vẫn là đến chúc mừng tân khách, tất cả đều nhìn chừng chừng lấy luận võ đài. Thực sự là quá đặc sắc. Trước hết nhất dừng lại là cái kia xoát xoát thanh âm. Sau đó, mới là hai người lấy linh khí hình thành cái kia đạo đạo kiếm ảnh chậm rãi rơi xuống. Mọi người nhìn thấy hai người về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Hai người vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là mọi người lại phát hiện, đó cũng không phải kết thúc, mà là một cái khác cường hãn hơn bắt đầu a. Lên, hai người đồng thời thân thể lăng không, mọi người tùy theo ngẩng đầu lên đến. Hai người đã chân đạp hư không. Trong tay linh khí bảo kiếm cũng tản ra vô cùng cường hãn lăng lệ phong mang. Kiếm vấn thương khung, đây là tam phân kiếm thuật một chiêu cuối cùng, cũng là cường hãn nhất hung ác một chiêu. Nguyên bản một chiêu này là cần lăng không xoay chuyển thân thể mới có thể thi triển một chiêu. Nhưng là hai người thiên phú vậy mà đều là như thế tiếp cận. Vậy mà đều có thể tùy ý phát ra cái này đoạt mệnh một chiêu. Cái này là liên tục hai tiếng. Tiếng thứ nhất là hai người kỹ pháp cường hãn va chạm vào nhau. Mặt sau này một tiếng chính là mảng lớn không gian vỡ vụn ra. Nghĩ không ra hai người tam phân kiếm thuật lại có uy lực như thế. Nhìn xem cái này mảng lớn hư không bị chấn nát, cái kia to lớn lỗ hổng, thật giống như giữ tận miệng. Loại này vết nứt không gian, là tuyệt đối có thể đem người cho tịch cuốn vào, tiến vào, chính là cái chết, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Tự nhiên, hai người cũng không nghĩ tới, cái này kỹ pháp đụng nhau vậy mà lại có uy lực lớn như vậy. Tuân Ngôn Phong tự thân cũng nhận xung kích, thân thể có chút không nhận khống chế của mình, mà lại cái này vết nứt không gian quá khổng lồ. Mặc dù đang ở tự hành tu bổ, nhưng là cần thời gian, mà Đông Phương Mặc lại một lần nữa toàn lực thi triển cái này quen thuộc kỹ pháp thời điểm, là có một chút lưu luyến, nhưng là hắn lại cũng không như Tuân Ngôn Phong dạng này thong dong. Hắn trừ cảm nhận được cái này kỹ pháp phản bắn trở về lực lượng cường đại bên ngoài, giống như có một cỗ dị thường lực lượng quỷ dị tuôn hướng mình. Loại lực lượng này cảm giác là bất luận cái gì kỹ pháp cùng linh khí đều chưa từng đã cho cảm giác của mình. Tựa hồ có một loại thiêu đốt cảm giác. Cứ việc loại cảm giác này không phải rất mãnh liệt, thậm chí là nhiệt độ giống như đều không có rất cao. Nhưng là đây tuyệt đối là để Đông Phương Mặc kinh ngạc một loại cảm giác. Tựa hồ kia là có thể hủy diệt hết thảy thiêu đốt, mà giống như là dựng dục cái gì một loại thiêu đốt. Cảm giác thật là kỳ quái. Nhưng là tại tự thân thân thể không bị khống chế đồng thời, đầu dạng này chuồn mất, cũng không phải cái gì thú vị sự tình. Kỳ thật, Đông Phương Mặc chỉ là một lát thất thần, lập tức liền phun trào tự thân linh khí, song chân đạp hư không, muốn rời khỏi cái này cuồng phong tàn phá bừa bãi địa phương. Nhưng là hắn có chút đánh giá thấp những này vết nứt không gian vòi rồng. Tuân Ngôn Phong lúc đầu đã nhanh muốn rơi xuống đất, khi phát hiện Đông Phương Mặc còn ở vào trong nguy hiểm thời điểm, đã sớm không nghĩ ngợi nhiều được, liền quay người trực tiếp xông lên Vân Tiêu, viện thủ Đông Phương Mặc. Khi Đông Phương Mặc đang liều mạng dùng tận khí lực của mình muốn rời xa những vết nứt không gian kia, nhưng là tốt nhất thời gian đã qua, cứ việc bằng vào mình lực lượng là có thể rời đi, nhưng là thế nào cũng phải tốn nhiều sức lực. Cứ việc người bên dưới rất lo lắng Đông Phương Mặc tình huống, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng căn bản không quan tâm. Hắn cái kia tan trong huyết mạch lực lượng một tia cũng không có đụng tới. Chỉ muốn vận dụng cái này lực lượng, những này cuồng phong còn không làm gì được hắn. Nghĩ không ra, vết nứt không gian cuồng phong vậy mà như thế lợi hại. Đông Phương Mặc vừa mới đem tan với mình trong huyết mạch lực lượng tăng lên, thân thể vừa mới hơi ổn định một chút, một cái tay liền bị một cái khác ấm áp rộng bàn tay to kéo lại. Tiểu Mặc, Đông Phương Mặc quay đầu, nhìn thấy mình Tuân Ngôn Phong sư huynh đang ở bên người của mình. Lúc đầu đã thoát ra cái này nguy hiểm địa phương Tuân Ngôn Phong lại có về tới cứu mình. Đông Phương Mặc dị thường cảm động, không có tự chủ nói ra. Tuân sư huynh, ta không sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.